Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, bọn họ đang vì kế hoạch sinh bảo bảo mà cố gắng, tôi không muốn quấy rầy họ, còn cô, cái tên đàn ông ma quỷ kia có còn đang tìm cô hay không? Lần trước Điềm Điềm và Hoàng Phủ Tà đã cứu được Tô Lạp từ căn phòng lớn trốn ra, cũng sắp xếp cho Tô Lạp và con gái gặp nhau sau khi trốn ra, sau đó Tô Lạp cũng không tới quán bar đi làm, hai mẹ con vẫn trốn ở nông thôn, tại sao hôm nay lại trở lại? Điều nghi vấn này cứ lần quẩn ở trong lòng Tô Thiền Hạ, khiến cô có chút không thoải mái. Có rất nhiều chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh được, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, nếu anh ta thật sự muốn cướp con gái đi, chỉ cần anh ta thật lòng thương yêu Vũ Nhi, tôi lập tức cho Vũ Nhi đi cùng anh ta. Tô Lạp đã nghĩ thông suốt nên mới đến uống rượu, xem như cho bản thân phóng túng lần cuối cùng. Được, cạn ly, để chúng ta quên hết những tên đàn ông hư hỏng kia đi, cạn ly. Thiền Hạ và Tô Lạp cùng nhau nâng ly lên, cái ly đụng vào nhau, dòng chất lỏng màu đỏ lúc họ chạm ly có chút tràn ra bên ngoài, sau đó họ cầm ly rượu lại gần bên môi, sảng khoái uống rượu. Quán ba tình nhân nằm ở ngoại ô thành phố, mặc dù không phải khu vực phồn hoa, nhưng khách tới quán ba tình nhân này lại rất nhiều. Ban đêm, mưa phùn lất phất, không khí chìm trong màn đêm đen tối. Ở tầng 3 của quán, trên đài biểu diễn. Chỉ thấy, dưới chân đài biểu diễn đã hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng người khác nhau, mọi người đàn ông đều biểu hiện ánh mắt thâm trầm chứa đựng dục vọng nguyên thủy nhất, bọn họ chăm chú nhìn lên khu vực chính giữa vũ đài một vũ công đang biểu diễn múa cột, nhất là từng lớp quần áo ngắn cũng theo từng động tác uốn éo rơi xuống. Mau cởi, cởi nịt vú, cởi quần lót, nhanh lên một chút. Tiếng thúc giục liên tiếp vang lên, khó trách quán ba tình nhân này buôn bán tốt như vậy, màn kích thích mạnh mẽ nhất chính là vũ công biểu diễn thoát y, dĩ nhiên, nếu như chỉ là một vũ công bình thường biểu diễn thoát y cũng sẽ không thế nào hấp dẫn người khác được như vậy, nhưng bây giờ người đang biểu diễn thoát y lại chính là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Cô, 23 tuổi, vóc người nóng bỏng, da thịt trắng nõn mịn màng. Đôi mắt như câu hồn kia cứ lơ đãng lưu chuyển sóng điện làm cho người ta điên cuồng mê luyến, dưới đài biểu diễn của vũ công thoát y đám người kia đang sôi trào, bọn họ không ngừng thúc giục cô gái cởi bỏ đi những lá chắn cuối cùng trên người. Chỉ là ở một góc khác có một cặp đàn ông chỉ lo tập trung uống rượu, đối với màn biểu diễn nóng bỏng trên khán đài thì làm như không thấy. Đó là hai người đàn ông, một người dáng dấp tuấn mỹ bức người, một người lại mang vẻ âm trầm lãnh lẽo. Ha ha, ngạo, cậu nói lão gia nhà cậu muốn cậu phải kết hôn lúc 30 tuổi, nếu không sẽ chuyển quyền thừa kế công ty cho người khác, cũng sẽ không cho cậu, ha ha, lão gia nhà cậu thật biết điều, đây rõ ràng là bức hôn không phải sao. Mà sinh nhật 30 tuổi của cậu cũng đã sắp tới, còn bao lâu, một tháng hay là hai tháng? Giờ phút này, trên mặt người đàn ông có diện mạo băng lãnh lại đang treo nụ cười hài hước, anh thoải mái cười như vậy cũng không làm cho người ta ghét, ngược lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác đang nhìn về phía bên này hơn. Tà, cậu là đang hả hê sao, ngay cả sinh nhật mình cũng đều quên, cái người này làm anh em thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình, người đàn ông tuấn mỹ phi phàm tự nhiên thưởng cho trai đẹp lạnh lùng một quả đấm. Không dám, mình làm sao dám giễu cợt cậu, nói thật làm sao cậu lại tính toán, cậu chính là vì chuyện này nên mới ra ngoài uống rượu giải buồn sao, theo mình nói này, cái quyền thừa cái gì kia cậu không cần cũng được, cũng không phải là cậu muốn làm cái chức tổng giám đốc gì kia, mình đã nói cho cậu công ty của mình không phải sao, mình nghĩ không phải cậu sẽ quan tâm tới cái chức vị ông chủ công ty kia đó chứ. Hai người tình nghĩa so với anh em ruột còn thân thiết hơn, tà sao có thể không biết ý định kia. Cho dù như thế, mình cũng sẽ không để quyền thừa kế rơi vào trong tay người khác, mau giúp mình nghĩ biện pháp, cách sinh nhật 30 tuổi của mình còn 1 tháng 02 ngày nữa, thời gian cũng không nhiều lắm, cậu phải giúp mình tìm phụ nữ già tới kết hôn, qua được cửa ải này lại nói tiếp. Người đàn ông tuấn Mỹ có tên đầy đủ là Long Ngạo, anh ta lạnh nhạt lườm bạn tốt một cái, lấy vấn đề khó khăn của chính mình ném cho bạn. Cách chương.